Thập Phương Võ Thánh, chương 5 biến số 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói Hắc Thủy Bang trước đó vài ngày, Hắc Thủy Bang bị một cái gọi sừng rắn bang chiếm đoạt hiện tại. Trình Thiếu Cửu lắc đầu, biểu thị vô lực khả thi. Đến mức mặt khác một cái kia gọi Trần Biêu Lưu Manh, ta ngược lại thật ra theo ta đường ca nơi đó nghe được chút chuyện. Trình Thiếu Cửu gia tộc thịnh vượng, tin tức linh thông, tại đây Phi Nghiệp Thành chung quanh mấy cái đinh bên trong cũng xem như nhân vật số 1. Lại thêm chính hắn cũng là ưa thích trọng nghĩa, khinh tài, bằng hữu rất nhiều. Cho nên tam giáo cửu lưu đều có chút môn đạo, tin tức gì đều có thể từ trong miệng hắn nghe được điểm. Chuyện gì? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Liền là chuột ngõ hẻm bên kia một chút đầu đường xó chợ đều tham gia cái kia mới bò dậy sừng rắn băng, hiện tại mỗi ngày khắp nơi khuếch trương địa bàn, chém chém giết giết, vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua là ngươi nghe ngóng một cái đầu đường xó chợ làm gì? Làm sao, cái tên này cùng ngươi có thù? Trình Thiếu Cửu lườm Ngụy Hợp liếc mắt, không có gì, đa tạ, nếu là ngươi có thể giúp ta nhiều nhìn chằm chằm Trần Biêu, ta liền giúp ngươi đem lần trước đề mục làm xong. Ngụy Hợp bàn điều kiện, hắn sở dĩ có thể cùng Trình Thiếu Cửu có quan hệ đến gần còn có một nguyên nhân, chính là cái tên này trong nhà một mực đau đầu văn hóa bài tập. Lão cha cho hắn mời tiên sinh bên trên một đánh một khóa, cách mỗi mấy ngày sẽ còn bố trí bài tập. Cái này khiến Trình Thiếu Cửu tương đương đau đầu. Hắn liền là cái ham chơi ưa thích tham gia náo nhiệt kết giao bằng hữu tính tình, chỗ nào có thể ngồi được vững, ngồi xuống chơi chữ. Cho nên tại phát hiện Ngụy Hợp có viết dùm bài tập chức năng này về sau, hắn quả quyết phát ra thỉnh cầu. Nhưng Ngụy Hợp thử một lần, không nghĩ tới Ngụy Hợp viết dùm bài tập thế mà hiệu quả rất không tệ, nhận tiên sinh nhiều hơn tán dương. Mặc dù chỉ là tán dương chữ viết ngay ngắn hùng hồn, nhưng so chính hắn có thể là tốt hơn quá nhiều. Thế là hai người liền thường xuyên như thế theo như nhu cầu mỗi bên, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Vậy thì tốt, liền chờ ngươi câu nói này, chưa nói Trần Biêu đúng không, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm hắn. Trình Thiếu Cửu vỗ dưới ngực cam đoan, đa tạ tam sư huynh. Ngụy Hợp gật đầu, Ngụy Hợp sư phó gọi ngươi đi qua xuống. Bỗng nhiên sân nhỏ, cửa phòng, chạy đến một cái tên nhỏ con nam sinh, hướng bên này gọi. Biết, Ngụy Hợp buông xuống tảng đá, rất mau vào phòng trong. Trong phòng, Trịnh lão đầu đang hai tay để trần, sau lưng một cái lão đầu dược sư đang cho hắn tiếp thuốc cao. Trong phòng tràn đầy một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, Trịnh lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, chẳng qua là con mắt phủi xuống. Đi mua cho ta 5 lượng cây gỗ vang, 5 lượng bạch chỉ, bạch thược, 6 tiền huyền sâm. Tiền ngươi trước đệm lên, trở về bù ngươi. Đúng, Ngụy Hợp bởi vì biết chữ, hiểu toán thuật tính toán, tại bị Trịnh lão đầu phát hiện về sau, liền thường xuyên bị sai khiến đi làm cái này công việc. Mang lên trang dược bao vải, Ngụy Hợp theo mặt bên cửa nhỏ ra ngoài, dọc theo đường đi hướng một cái khác đinh hướng đi đến. Hồi Sơn Quyền Trịnh chỗ đinh, vị trí tiếp cận nội thành, đã là tương đương phồn hoa địa đoạn, mà muốn mua dược cửa hàng, thì là tại ở gần ngoại thành đinh bên trong. Này Phi Nghiệp Thành bên trong hơn 10 đinh, mỗi một cái đều tương đương với một cái tự cấp tự túc thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó có hộ gia đình, có mua bán đường phố, có đủ loại kiểu dáng đặc sắc nhiều không giống nhau. Hết thảy đinh đều vây quanh ở giữa cái kia quảng trường lớn. Đều có một chỗ kết nối lấy cái kia quảng trường, quảng cáo, mà nội thành khu ngay tại xuyên qua quảng trường tận cùng bên trong nhất. Lúc này sắc trời mới sáng lên, Ngụy Hợp một đường bước nhanh đi qua từng đầu đường đi. Mặt đường bên trên cửa hàng quầy hàng đều không mở cửa, chỉ có chút ít mấy cái bánh bao chảy, nửa mở cửa gỗ, mơ hồ có người đi đến khuôn đồ. Xuyên qua đinh cùng đinh ở giữa một cây cầu đá, Ngụy Hợp rất mau tới đến một chỗ bề ngoài cũ nát tiệm bán thuốc trước. Triệu Nhớ tiệm thuốc, bên trên bảng hiệu treo 4 chữ. Hắn vừa muốn gõ cửa, bỗng nhiên bên phải trên đường, truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Vãng sinh cực nhạc nghe hương vượt biển, vãng sinh cực nhạc nghe hương vượt biển. Có người thấp giọng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy, tựa hồ là dẫn đầu. Đằng sau lập tức liền có rất nhiều đám người thanh âm cùng theo một lúc niệm tụng. Ngụy Hợp trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian gõ cửa. Đông đông đông, tiệm thuốc tĩnh lặng, rất nhanh cửa gỗ nửa mở, một cái mang màu đen tròn mũ nam tử trung niên, từng thanh hắn kéo vào đi. Mau vào, hương lấy giáo người lại tới. Cửa hàng bên trong đen xì, chỉ có khe cửa cùng cửa sổ xuyên thấu vào một chút ánh sáng. Ngụy Hợp cùng trung niên nhân kia đều không nói chuyện, đứng chờ ở cửa. Một mực chờ đến lúc bên ngoài niệm kinh một dạng niệm tụng âm thanh, chậm rãi đi xa, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Hai người mới hơi hơi thở phào, này chút hương lấy ra hỏa, gần nhất càng ngày càng thường xuyên. Cũng không biết lúc nào mới là cái đầu, nam tử trung niên thở ra thật dài khẩu khí, tiền trưởng quỹ có biết, vừa mới những người kia, Ngụy Hợp trước đó cũng đã gặp những cái kia lải nhải đội ngũ, mặc dù đột nhiên gặp được có chút dọa người, nhưng tựa hồ không có tạo thành phiền toái gì. Đó là Hương Lấy Giáo, gần nhất mới trong thành lưu truyền ra giáo phái, gặp được người thích hợp liền muốn người ta cung cấp đầu nhang, bên trên phụng bạc. Ngay từ đầu kéo không ít cùng khổ người cùng một chỗ thành tình thế, sau đó dùng nửa đoạt thủ đoạn lấy tới không ít tiền bạc phân cho đại gia, về sau liền phát triển càng lúc càng lớn. Cũng không biết quan phủ làm sao mặc kệ quản, tiền trường quỹ ngữ khí bất đắc dĩ. Nếu như bị đi đầu gặp được không lấy chút tiền bạc ra tới, nhóm người này liền ngày ngày để cho người ta ngăn ở ngươi cổng không đi, sinh ý cũng đừng hòng làm. Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn theo trường quỹ nơi này mua mong muốn dược liệu, hạch toán tốt tiền bạc, đóng gói tốt liền một lần nữa ra cửa hàng. Trở về thời điểm ra đi, hắn xa xa lại thấy cái kia Hương Lấy Giáo đội ngũ. Lít nhà lít nhít nhìn một cái chỉ ít có 200 người, xếp thành hàng dài, như trường xà. Lúc này những người này đang cùng mấy cái tiến lên hô quát quan sai đối đầu. Dẫn đầu mấy cái giáo đồ không ngừng bị đẩy tới đẩy lui, mắt thấy là phải bị tóm lên đến mang đi. Ngoài ra Hương Lấy Giáo trong đội ngũ, mơ hồ có loại không thích hợp khí tức phun trào. Ngụy Hợp xa xa mắt nhìn, liền không dám nhìn nhiều, vội vàng bước nhanh hướng phía Hồi Sơn Quyền Trịnh sân nhỏ hướng đi trở về. Đi không bao xa, hắn chợt nghe sau lưng rít lên một tiếng. Giết người rồi, sau đó là một hồi giận mắng, giống to kêu thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp bước chân ra tốc càng nhanh chạy chậm đến, hướng chạy trở về đường. Hắn mới luyện 3 tháng Hồi Sơn Quyền, mới miễn cưỡng quen thuộc xong cơ bản Hồi Sơn Quyền đường đi, liền thực chiến cũng không đánh qua. Một phần vạn bị cuốn vào, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Một hơi chạy về sân nhỏ, nắm dược liệu đưa vào phòng trong, coi là tốt tiền bạc Ngụy Hợp đi tới lúc mới phát hiện mình sau lưng ra một tầng mồ hôi dịn. Cũng không biết là hù dọa, vẫn là chạy đến, làm sống lâu sống hết đời người, hắn rõ ràng nhất bây giờ cái này thói đời, này loại giáo phái sau khi đứng lên lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Làm sao, Tam sư huynh Trình Thiếu Cửu mắt nhìn hắn, có chút kỳ quái làm sao mua chuyến dược liền nóng thành dạng này. Có lẽ là chạy nóng lên, Ngụy Hợp thấp giọng nói. Tiếp tục, hắn đi đến vị trí của mình, cùng theo một lúc một lần nữa ôm lấy tảng đá rèn luyện. Lúc chạng vạng tối, Ngụy Hợp sau khi thu công uống xong thuốc thang, mặc quần áo vào chuẩn bị đi thu bài tập. Thường cách một đoạn thời gian đi thu bài tập kiếm tiền, cũng xem như hắn thời gian dài nghiệp vụ. Chẳng qua là hôm nay hắn càng có chút tâm thần có chút không tập trung. Trong đầu từng lần một không ngừng hồi tưởng đến trước đó, thấy một màn kia cái kia Hương Lấy Giáo đội ngũ thật dài. Nhất định phải nhanh cường tráng dâng lên. Hắn theo bản năng sờ lên ngực Phá Cảnh Châu ấn ký. Hạt châu này góp nhặt lâu như vậy, cũng mới qua một nửa màu đen, còn thừa lại một nửa vẫn là nguyên sắc. Theo giảng kinh đường chỗ ra tới, hắn trên đường trở về, vừa vặn đi ngang qua một nhà tiệm thuốc. Hồi tưởng lại cho lúc trước sư phó thuốc sổ, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động quay người tiến vào cửa hàng. Cửa hàng bên trong dược khí tràn ngập có chút sặc người. Một cái hơn 40 trung niên phụ nhân ăn mặc đen xám giao nhau váy dài, trong tay đang ấn xuống một cái dược sử dùng sức mài. Một bên một cái người hầu bàn uể oải dùng khăn lau đang sát lau quầy hàng mặt bàn. Trưởng quỹ, có cái gì thường ngày bồi bổ có sẵn đơn thuốc? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi, có sẵn bồi bổ đơn thuốc? Trung niên phụ nhân nghe vậy, sửa sang tóc thả tay xuống bên trong đồ vật. Nghe xong người cái này là cái ngoài nghề, người ta đơn thuốc đều là đi đại phu nơi đó mở cũng hoặc là dược sư nơi đó phối tốt, làm sao tới chúng ta cửa hàng bên trong trực tiếp hỏi. Nàng thanh âm có chút khàn giọng, nghe không giống như là nữ nhân tiếng nói, ngược lại có chút giống lão đầu tử. Ngụy Hợp bị nàng cái thanh âm này sừng sốt một chút, cấp tốc kịp phản ứng. Ta cảm giác gần đây ăn đồ vật không đủ nhịn đói, liền muốn lấy tìm đến tìm, xem có cái gì có thể ăn một lần liền chống đỡ thật lâu. Thịt đi, thịt giỏi nhất nhịn đói. Ta chỗ này cũng là có chút mới lạ thịt rừng, bất quá giá tiền mắc tiền một tí, ngươi xem một chút muốn hay không? Quảng cáo, nữ trưởng quỹ xoay người, nhường người hầu bàn đi buồng trong cầm một đầu cây gậy hình dáng đen gầy thịt ra tới. Ba, nàng nắm miếng thịt hướng trên bàn vừa để xuống. Bạch ban hắc xà thịt 10 lượng một cân, chắc giá. 10 lượng, Ngụy Hợp trong lòng siết chặt, 10 lượng đều có thể đủ một nhà ba người 5 ngày thức ăn. Đây là tươi mới thịt rắn, ngoài ra còn có thịt heo rừng, trâu rừng thịt, hoàng mao hầu tử thịt. Tiền tài trùng, con rết, bọ cạp, trung niên nữ trưởng quỹ linh linh toái toái nói một đống nhiều loại thịt. Có rất nhiều làm, có rất nhiều tươi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp trầm ngâm xuống. Mỗi dạng đều mua một chút, hợp lại hết thảy bỏ ra 20 lượng. Một hơi đem hắn tích lũy lâu như vậy tiền, tất cả đều xài hết. chờ hắn ra tới lúc trong tay nhiều một cái đầu người lớn nhỏ bao quần áo, bên trong tất cả đều là đủ loại thịt khô khối thịt. Mang theo đủ loại thịt, hắn trở lại chuột ngõ hẻm bên kia trong nhà. Một người bắt đầu mân mê lên làm sao nấu nướng, nhị thì Ngụy Oánh ở lâu tại Hồi Sơn Quyền bên kia phòng. Bên này quê quán cũng chỉ có một mình hắn trở về ở cũng là thanh tĩnh. Một phiên mân mê dưới, Ngụy hợp mỗi một dạng đều làm thành thịt băm, đun sôi sử dụng sau này khác biệt ống trúc làm bát sắp xếp gọn. Hết thảy 12 loại, hắn bắt đầu một chút nếm thử, thông qua quan sát ngực phá cảnh châu, để phán đoán cái nào thịt tính so sánh giá cả tốt nhất. Dùng cái này đến để thăng gia tốc góp nhặt phá cảnh châu tốc độ. Như thế mỗi ngày ăn 2 phần, sau đó ghi chép. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền tìm ra, đồng dạng phân lượng dưới tăng lên phá cảnh châu nhanh nhất một loại. Đó chính là tiền tài trùng thịt. Này loại khối thịt cực kỳ nhịn đói, dầu có năng lượng cực cao, bình thường dùng cho cần đại bổ tư âm bệnh nhân. Giá tiền cũng không phải rất đắt, một lượng bạc một cân, thuộc về tương đương có lời giá cả. Khảo thí ra tiền tài trùng thịt về sau, hắn một lần nữa trở lại mỗi ngày luyện tập rèn luyện lực khí tháng ngày. Đảo mắt thời gian cực nhanh, chính là nửa năm trôi qua. Phá cảnh châu năng lượng góp nhặt cũng cuối cùng tại như vậy đứt quãng tích lũy xuống, kém một chút liền có thể toàn bộ biến thành màu đen. Mà Ngụy Hợp cũng theo nguyên bản 1m7 cái đầu, dài đến tiếp cận 1m8, trên thân đường cong bền chắc rất nhiều. Hình giọt nước cơ bắp từng khối nối thành một mảnh, hắn cũng cuối cùng qua chịu lực giai đoạn, bắt đầu chính thức đối luyện chiêu số. Cũng chính là thành trong sân suốt ngày đánh tới đánh lui tráng hán bên trong một thành viên. Trịnh lão đầu đến một bước này cũng cuối cùng bắt đầu giảng dạy hắn, một loại rèn luyện da thịt pháp môn, chuyên môn là Hồi Sơn Quyền chuyên dụng, có thể đem nắm đấm làn da rèn luyện thành thâm hậu cứng cỏi trạng thái đặc thù. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.